Đan Võ Thần Tôn, chương 1340, ta thành toàn ngươi. Góc truyện audio.com, chỉ thấy trăng sao hư ảnh, nhưng không thấy Diệp Tinh Hà bóng người. Phanh phanh phanh, mấy đạo vang trầm truyền ra. Hơn 10 người thanh niên mặc kim bào, đều bỏ mình, máu nhuộm đại địa. Thấy một màn này, Tôn Hầu vẻ mặt đột biến. Cả giận nói, hèn mạt, dám giết ta chiến thần minh đệ tử. Ta muốn ngươi chết, hắn thả người vọt lên. Hai cái song đao xoay tròn mà ra. Cầm thật chặt, màu vàng kim lôi đình bỗng nhiên tuôn ra. Nổ vang trận trận, hung hăng chém về phía Diệp Tinh Hà tim. Kim đình mất hồn nhanh chóng. Tôn Hầu chân đạp hư không. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Chấm, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn thân thể chấn động. Trong cơ thể huyền hỏa ra hết. Bảy đạo huyền hỏa hư ảnh, hóa thành đầy trời biển lửa, nhật nguyệt biển bên trong sinh, sóng lớn chấn thương khung. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện xuống, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Quyền băng nhật nguyệt, quyền ra, nhật nguyệt đều vỡ, chỉ nghe, răng rác, một tiếng, Tôn Hầu trong tay song đao, trong nháy mắt phá toái, điều đó không có khả năng. Tiếng kêu thảm thiết chưa dừng lại, biển lửa kia đã gào thét tới, trong nháy mắt xỏ xuyên qua Tôn Hầu yết hầu, lập tức, hỏa diễm hừng hực dấy lên, chớp mắt liền đưa hắn đốt thành cho bụi. Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, quay người thu hồi Mộc Thần Châu, cười nói, Vu sư tỷ, chúng ta có thể đi về, có thể. Vừa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến, đầm nước trong veo, đột nhiên hóa thành màu đen kịt. Tản mát ra gay mũi mùi thối, đàm bên trong bệ đá ầm ầm phá toái, một đầu màu xanh sẫm phượng hoàng, phóng lên tận trời, bọt nước văng khắp nơi, chung quanh xương độc gào thét tới, trong vườn hoa cỏ bất quá trong nháy mắt, khô héo thành tro, khí độc mạnh, hơn xa bên ngoài mấy lần. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, quay người vòng lấy Vu Thanh Huyền, lui ra ngoài 100 mét xa. Sau một khắc, màu xanh sẫm phượng hoàng hung hăng kích động cánh, trên 100 chi kịch độc phũ tiễn, bay vụt tới, Diệp Tinh Hà lại lần nữa thôi động huyền hòa, liên tục ra quyền, đánh nát kịch độc phũ tiễn, trọn vẹn thối lui 10 mét, phương mới tránh thoát một kích này. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bên tai truyền đến gốm Diệp Lương thanh âm. Đây là, huyền sát khóc hồn độc bản nguyên. Chấm, tiểu tử, này có thể là đồ tốt, nhanh dùng thần sát luyện ngày hồ lô nuốt nó, đợi luyện hóa về sau, có thể trợ ngươi cởi ra đạo thứ hai phong ấn, còn có ngươi bên người nữ hoa hoa, nếu có thể dùng cái này bản nguyên dùng làm thuốc, có lẽ có thể giải trong cơ thể nàng chi độc. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra thần sát luyện ngày hồ lô, hạo đãng hồn lực, phảng phất giống như cuồn cuộn giang hà. Tụ hợp vào hồ lô bên trong, cho ta thôn phệ, thần sát luyện ngày hồ lô hung hăng chấn động, hồ lô khẩu thôn phệ chi lực, bỗng nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc, hóa thành một đường to lớn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ chung quanh khí độc, màu xanh sẫm phượng hoàng hoảng sợ kêu to, ra sức vỗ cánh, muốn chạy trốn, quảng cáo, còn muốn trốn. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thì đã trễ, đang khi nói chuyện. Hồn lực khuấy động, hồ lô khẩu thôn phệ chi lực, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không ngừng, màu xanh sẫm phượng hoàng gào thét một tiếng, trong nháy mắt bị hút vào hồ lô bên trong, điên cuồng giãy giụa. Diệp Tinh Hà tiếp tục thôi động hồn lực, luyện hóa hồ lô chúng kịch độc, sau 3 hơi thở, giãy giụa càng ngày càng yếu, cho đến tan biến, chung quanh xương độc tùy theo tán đi, một vệt thiên quang huy sái mà xuống. Diệp Tinh Hà dò xét hồ lô bên trong cảnh tượng, đã thấy cái kia màu xanh sẫm phượng hoàng chẳng qua là ngủ say. Chưa bị luyện hóa, hắn khẽ nhíu mày, hỏi, tiền bối, có phải hay không luyện hóa này phượng hoàng, liền có thể cởi ra đạo thứ hai phong ấn. Gốm Diệp Lương thở dài một tiếng, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu, này huyền sát khóc hồn độc bản nguyên, có thể là thôn phệ thiên địa linh khí biến thành. Cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy, mà lại, bằng thực lực ngươi bây giờ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Thôi được, vậy liền đợi thực lực của ta tăng lên về sau. Lại đến cởi ra đạo thứ hai phong ấn. Sau đó, hắn chậm rãi quay người. Nói ra, Vu sư tỷ, này huyền sát khóc hồn độc bản nguyên. Cũng có thể hóa giải trong cơ thể ngươi kịch độc cắn trả nỗi khổ. Bất quá, như muốn luyện chế thành đan, còn cần tìm kiếm phụ dược, chỉ sợ nhất thời nửa khắc luyện không ra. Vu Thanh Nguyễn lắc đầu cười nói, Diệp sư đệ không cần nóng vội, nếu đã có đầu mối, nhất định có thể luyện thành này đan. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, cùng Vu Thanh Nguyễn trở lại mọi người vị trí. Lâm Vân thấy hai người trở về, hưng phấn nói, Diệp sư huynh hồi trở lại đến rồi. Nơi này xương độc tiêu tán, nhất định là Diệp sư huynh lấy được Mộc Thần Châu. Mọi người cũng là hưng phấn hò hét, nghênh đón Diệp Tinh Hà trở về. Diệp Tinh Hà lấy ra Mộc Thần Châu, hạo đãng thần cương rót vào trong đó. Thần Châu sáng lên hào quang màu xanh biếc, như là thác nước, tràn vào áo bào trắng đệ tử trong cơ thể. Sau ba hơi thở, hắn thủ đoạn chỗ cái kia đạo màu xanh sậm ấn ký. Triệt để tán đi, áo bào trắng đệ tử chậm rãi đứng dậy, chuyển động gân cốt, vui vẻ nói, ta tốt, độc trong người ta, đã hoàn toàn biến mất. Dứt lời, hắn hai đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ xuống. Diệp Tinh Hà vung khẽ tay cầm, một luồng kình phong phất qua, đem áo bào trắng đệ tử nâng lên. Không cần cảm ơn ta, nếu ta thân là lĩnh đội, lẽ ra nên hộ các ngươi chu toàn. Tiếp đó, vẫn là mau sớm tìm kiếm mặt khác thần châu. Lâm Vân nghe vậy, lập tức nói ra, Diệp sư huynh, nơi này hẳn là chỗ ở giữa. Tiếp xuống đi đâu, liền từ Diệp sư huynh quyết định, chúng ta đi theo ngươi. Không sai, Xích Lôi Minh mọi người dồn dập phụ họa, đã sớm đem Diệp Tinh Hà làm chủ tâm cốt. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta theo bác tới, liền hướng nam mà đi. Dứt lời, hắn liền dẫn lĩnh mọi người, một đường nam đi, sau hai canh giờ, đầu đỉnh tinh thần treo cao, trăng tròn thanh lãnh, mọi người đạp ánh trăng mà đi, đi vào một chỗ hẻm núi bên cạnh, hẻm núi hai bên, phong cảnh khác nhau, bên trái cây rừng cao ngất, hoa cỏ khỏe mạnh, phía bên phải phong tuyết đầy trời, trắng như tuyết một mảnh, quảng cáo, Lâm Vân nhìn khắp bốn phía, giải thích nói. Bên trái hẳn là An Hồn Mật Lâm, bên phải là Long Tích núi tuyết. An Hồn Mật Lâm bên trong, chỉ có thể động dụng mệnh hồn lực lượng, như tùy tiện vận dụng những lực lượng khác, liền lại nhận cắn trả, thất phách vỡ vụn, mà Long Tích núi tuyết, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết tình huống cụ thể. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, không bằng chúng ta chia binh hai đường, các ngươi đi An Hồn Mật Lâm. Ta cùng Vu cô nương đi Long Tích núi tuyết, này hai cái thần châu, chúng ta đều muốn cầm tới. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Lâm Vân sợ hãi than nói. Không hổ là Diệp sư huynh, quả thực có quyết đoán. Này đưa tin ngọc phù còn mời Diệp sư huynh cầm lấy. Như có biến, có thể thông biết ta. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên màu trắng ngọc phù đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc phù, căn dặn nói, như gặp cường địch, có thể dùng ta cho lúc trước ngươi cái viên kia huyền hỏa chi chủng ngăn cản. Thần hải cảnh tầng thứ hai lâu cường giả, cũng đừng hòng thương ngươi một chút. Lâm Vân mừng rỡ, chắp tay nói, đa tạ Diệp sư huynh, vậy chúng ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn vung tay lên, dẫn đầu Xích Lôi Minh mọi người bước vào An Hồn Mật Lâm. Diệp Tinh Hà quay đầu nói, Vu sư tỷ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hành động. Vu Thanh Nguyễn nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Diệp Tinh Hà bước vào Long Tích núi tuyết, mới vừa bước ra một bước, dưới chân bạch tuyết bên trong, truyền ra một cỗ khí lạnh đến tận xương. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động huyền hỏa chi lực, nhưng mà, huyền hỏa chưa ra, liền bị sinh sinh đông kết, khó mà điều động một chút. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.